Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, Hắc Sơn. Dựa cả vào Vương Xuất để tâm đề điểm A. Lưu Biện cảm kích nói, nhìn phía trước lá cây rậm rạp cao sơn, Vương Đương đưa tay nhất chỉ, đó chính là Hắc Sơn. Ngọn núi này vị trí Thái Hành Sơn mạch biên giới Tây Nam Duyên. Sơn thể Nam Bắc kéo dài, phía trước sơn hình chập trùng, dễ thủ khó công, mà mặt sau là trăm trượng vách núi, chưa bao giờ có người có thể leo lên, vì lẽ đó nhậm chức nó trăm vạn quan binh đến đây cũng chỉ có thể nhìn núi than thở. Lưu Biện nhìn địa hình này, nghĩ thầm có thể so với thục đạo khó khăn. Quái không muốn chính mình vị kia tiện nghi lão cha chỉ có thể cùng Trương Yến giảng hòa. Địa hình này, không dùng tới bú sữa khí lực, là vô pháp đánh hạ Hắc Sơn. Hắc Sơn dưới có một dòng sông dòng nước quá, hình thành một đạo tấm chắn thiên nhiên. Phía trước núi có không ít sườn núi, như lục sắc như gợn sóng liên miên trùng điệp, dẫn tới trên đỉnh ngọn núi không có đường lớn. Toàn bộ trên núi toàn bộ đều tự nhiên dẫm thành đường mòn. Cây cối tuy nhiên không lớn, nhưng cỏ dại từ sinh. Cái kia cỏ có hơn một thước dài, rất thích hợp bí mật. Lại thấy cổ mộc tham ngộ thiên, thác thác chảy, nhưng giống một tòa danh thắng sơn xuyên. Là một cái du lịch khai phá cũng thực không tồi. Lưu Biện trong lòng đã đang tính toán nếu như có thể thuyết phục Trương Yến. Cái này 1 triệu người, nên xử lý như thế nào? Hiện tại Trung Sơn quận phát triển mặc dù không tệ, nhưng chỉ là đất đai một quận, chứa đựng 1 triệu người. Thật sự có chút xa thôn tượng cảm giác, nhìn cái này mỹ hảo phong cảnh, không có chiến tranh dấu vết, hoàn toàn là nguyên sinh thái sơn mạch. Lưu Biện trên khóe môi nụ cười càng ngày càng rực rỡ. Đi tới chỗ giữa sườn núi thế núi chỉ thấy chót vót. Sườn núi xây dựng một đạo tường dài. Ở trên cao nhìn xuống nghi thủ khó công. Lưu Biện nhìn thật kỹ. Không có trọng hình công thành dụng cụ. Chỉ sợ muốn công lên đỉnh núi khó như lên thiên. Chính diện tường dài trên xây dựng một ngôi lầu cửa. Lầu trên cửa tham tiếu xem sớm đến Vương Đương loại người đến. Vài tiếng kèn lệnh vang lên. Cầu treo buông ra, ra đón mấy đạo nhân ảnh. Lưu soái, mấy vị này đều là Hắc Sơn đại soái. Bất quá Yến soái không ở tại, Vương Đương phát huy đầy đủ người hướng dẫn ưu thế, tận tâm vì là Lưu Biện chỉ điểm sai lầm. Hắc Sơn trừ Yến soái, còn có ngũ đại soái, theo thứ tự là Dương Phượng, Vu Độc, Bạch Nhiễu, Khôi Cố, Đào Thăng. Mỗi người đều là dũng mãnh thiện chiến hạng người, đối với Yến soái lại phi thường trung tâm, vì lẽ đó Hắc Sơn binh mã nhưng mà hiếm có 3 vạn. Nhưng mỗi cái đỉnh núi cũng đồng ý phụng Yến soái làm chủ. Hiểu biết cơ bản tình huống, Lưu Biện quay về ra khỏi thành nghênh tiếp Dương Phượng, Bạch Nhiễu, Đào Thăng nhanh chân nghênh đón, mấy ngàn thạch lương thực liền đặt ở dưới chân núi. Lưu Biện cùng Vương Đương chỉ là đem mỹ tửu mang tới, để cùng các vị đầu lĩnh thỏa thích một say. Mấy vị đại soái đối với Vương phải lau mắt mà nhìn, nhiệt tình cực điểm. Cái kia lương thảo có thể để cho Hắc Sơn phụ nữ và trẻ em bớt ăn bớt mặc mấy tháng đây. Đối với Lưu Biện, bọn họ cũng đồng dạng nhiệt tình. Hàn huyên sau liền dẫn mọi người vào thành tường. Lưu Biện mắt nhìn thẳng, liên tục cùng mấy vị đại soái hỏi han ân cần. Tùy Ngọc bính bính Cao Run, giật dương, ngọn núi này dịch công hay không? Cao Run trắng Tùy Ngọc một chút, biết rõ còn hỏi, ngọn núi này chỉ có thể trí thủ, không thể cường công, ngông cuồng thì là bất cứ lúc nào đi ở Trương Ninh bên người. Làm ra bảo hộ tư thái, điều này làm cho tâm tư thông tuệ Trương Ninh cắn môi dưới. Trên mặt chậm rãi trồi lên hài lòng nụ cười. Lên núi đường nhỏ hai bên đều là chập trùng rừng rậm. Lưu Biện không cần nhìn cũng biết trong đó hung hiểm. trong lòng thầm nghĩ thuộc quận Mạnh Hoạch hiện tại không biết đang làm gì. Gia Cát Khổng Minh năm đó nam chinh Mạnh Hoạch, khẳng định tiêu tốn không nhỏ lực khí, cho nên mới biết thất cầm thất túng, để cầu nhất lao vĩnh giật. Không phải vậy Mạnh Đại Vương nhiều phản mấy lần, Gia Cát Khổng Minh sớm mấy năm liền muốn mệt đến thổ huyết. Trên sườn núi, đã thấy có một chỗ bằng phẳng nơi, như là một cái bàn cờ, phía trên lấm ta lấm tấm xếp đầy đủ loại phòng nhỏ. Ở giữa nơi có một tòa đại điện, làm bằng gỗ kết cấu, tuy nhiên không phải là 10 phần tinh mỹ, nhưng cột lương đô là 100 năm lão thụ sở kiến, nhìn qua hùng tráng mà kiên cố. Trên cung điện sách Trung Nghĩa Đường, Lưu Biện trong lòng âm thầm cô, không biết cái này trung thần nghĩa sĩ là chỉ cái gì. Vương Đương cùng Lưu Biện đem tùy tùng lưu ở chỗ cửa điện. Theo 3 vị đại soái đi vào đại đường, trong đại sảnh đã ngồi đầy các sắc nhân các loại. Lưu Biện cảm thấy một luồng khí thế nhào tới trước mặt. Nhìn lén xem Vương Đương sắc mặt thay đổi mấy lần, trong lòng thầm khen Trương Yến ở Hắc Sơn quân bên trong quả nhiên rất có uy tín. Bên trong trên chủ tọa một người, khoảng chừng 30 tuổi, người mặc một bộ màu thạch anh mì chay lụa áo mãng bào. Eo buộc màu xanh nhạt hổ văn sợi tơ, đen nhánh trong con ngươi có một phần uy nghiêm. Trương Yến bộ này vẻ ngoài cũng thực không tồi. Lưu Biện nhìn thấy đôi tròng mắt kia, nghĩ thầm người này coi như là ông cụ non, không tới trung niên liền có thể tung hoành ở Hắc Sơn nước trắng trong lúc đó. Thực sự bất phàm. Đối với vị này yến soái, Lưu Biện từng làm rất đa phân tích. Thời niên thiếu liền liên chiến Đông Tây Nam Bắc, bộ hạ đã đạt đến hơn 1 vạn người, nhưng không lộ tài năng, cam tâm đề cử Trương Nghiêu Giác làm thủ lĩnh, chính mình toàn lực phụ tá. Tại đây tâm cơ, người trẻ tuổi sẽ rất khó làm được. Quả nhiên, cây lớn thì đón gió to. Trương Nghiêu Giác tiến binh tấn công Anh Đào lúc bị Lưu Tiễn bắn trúng, bị thương nặng, trước khi chết, mệnh lệnh hắn bộ hạ tôn kính Trương Yến làm thủ lĩnh. Có thể thấy được Trương Yến trung tâm được Trương Nghiêu Giác hoàn toàn tín nhiệm. Trương Nghiêu Giác chết rồi, trừ phi Yến đổi họ Trương Yến, cái này một chiêu đạt được sở hữu bộ hạ. Muốn biết rõ thời đại này, đổi họ cử chỉ là vô cùng ít thấy, nhưng hắn cứ như vậy làm, dùng cái này thu hoạch Trương Nghiêu Giác sở hữu thế lực. Mỗi khi nghĩ đến Trương Yến, Lưu Biện trong đầu còn trồi lên một cái hình người như chủng hổ Tư Mã Ý. Hai người này ẩn nhẫn công lực, để người hậu thế bội phục cực kỳ. Lưu soái, ngồi. Trương Yến lên tiếng đánh gãy Lưu Biện tinh thần. Nghe khách này khí lời nói, Lưu Biện nghĩ đến Lý Lâm phủ miệng mật bụng kiếm, giả ra thần sắc kích động ôm quyền nói: "Tạ Yến soái, nghe Vương Đương nói Lưu Biện muốn nương nhờ vào Hắc Sơn." Trương Yến lộ ra hòa khí nụ cười: "Yến chỉ ở Tịnh Châu, Thường Sơn, Trung Sơn, An Bình cái này mấy nơi hoạt động, không thể đi qua Trung Nguyên, không bằng Lưu soái kiến thức rộng lớn." Lưu soái tất nhiên nhìn ra lên Trương Mỗ, liền oan ức Lưu soái ở trên núi làm một đầu lĩnh làm sao. Lưu Biện nghe nửa trước đoạn, còn tưởng rằng Trương Yến muốn học Vương Luân đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghe đến phía sau một đoạn mới muốn lên cái kia Lương Sơn Vương Luân làm sao có thể cùng ngực có Cẩm Tú Trương Yến đánh đồng với nhau, tích theo quân liên chiến với Nhữ Nam, Dĩnh Xuyên một vùng, vài ngày trước Hà soái gặp đại bại, tích cũng bị bắt được, nhưng Hà soái làm để tích không dám gật bừa, nghe nói đại soái nghĩa khí làm đầu, vì lẽ đó chuyên tới để nhờ vả, còn Yến soái thu nhận giúp đỡ. Trương Yến sau khi nghe xong gật gù, Lưu soái tất nhiên nhìn ra lên Trương Mỗ, liền an tâm ở lại nơi này là được. Tức kỷ bị bắt được, vì sao có thể một mình chạy trốn? Bên tay trái vang lên một đạo quái gở thanh âm, Lưu Biện nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy loại này khẩu khí khá là quen thuộc. Trương Yến có chút lúng túng cười một cái, mở miệng giới thiệu đến, vị quý khách kia là Bắc Bình Thái Thú Công Tôn tướng quân tộc đệ Công Tôn nhè. Không lạ được, Lưu Biện trong lòng âm thầm cười. Cái này người nhà họ Công Tôn thật sự là bành trướng quá mức lợi hại. Mỗi người cũng vênh váo tự đắc, e sợ cho người khác không biết nhà bọn họ là thiên hạ đệ nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.